Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, huyết chiến Mạc Minh Hiên. Không ít thanh niên đều chú ý tới bên này chiến đấu. Đặc biệt là Liệt Thiên mấy người, muốn tới trợ giúp lúc, đều bị Nguyệt Trung Thu ngăn trở. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, thần quả thoáng qua tức thì, hơi không tâm. Thần quả liền thành người khác trong túi ở đồ vật. Hắn không muốn bởi vì bản thân làm trễ nải mấy người cơ duyên. Ầm ầm, hư không đang tiếng rung, năng lượng lại tàn phá bừa bãi. Hơn 10 chùm ánh sáng giống như trên trời rơi xuống trường hồng, thanh thế cuồn cuộn đánh giết hướng đang cùng Mạc Minh Hiên chiến đấu Nguyệt Trung Thu. Kết thúc a, Mạc Minh Hiên cười lạnh. Liều mạng nhục thân thụ thương, cùng Nguyệt Trung Thu đối bính một cái, muốn mượn cơ hội bỏ chạy, muốn đi, cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận. Nguyệt Trung Thu thần sắc lạnh lùng, hắn cũng không có né tránh, mà là cực tốc tới gần muốn chạy trốn Mạc Minh Hiên. Hắn điên rồi sao? Nhất định là tự biết không còn sống lâu nữa, muốn cùng chớ công đồng quy vu tận. Một đám thanh niên rất nhanh liền thấy rõ Nguyệt Trung Thu ý. Nghĩ, không có chút gì do dự, lần nữa bung ra đủ loại võ kỹ. Tất nhiên Nguyệt Trung Thu lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp. Hiện tại chính là giết chết hắn thời cơ tốt nhất. Mạc Minh Hiên mí mắt nhảy rộn. Hắn nghĩ không đến Nguyệt Trung Thu vậy mà lựa chọn dạng này đấu pháp. Hắn vốn cho là Nguyệt Trung Thu tất nhiên sẽ né tránh, đến lúc đó tăng thêm công kích của mình, Nguyệt Trung Thu tất nhiên mệt mỏi, tiêu vong là chuyện sớm hay muộn. Lan, Mạc Minh Hiên hét to, quạt lông mãnh lực chấn động, quạt liên tiếp 9 lần, cuồng phong một làn sóng cao hơn một làn sóng, đếm không hết lợi nhận giống như lớn thác nước chiếu nghiêng xuống. Oanh, trong lúc đó liền ở tất cả mọi người cho rằng Nguyệt Trung Thu tất thời điểm chết. Hắn quanh thân vàng rực chiếu xuống, một cái ô lớn trong nháy mắt mở rộng, sụp đổ cái kia gió thổi không lọt lợi nhận, là cái kia Đại La Dù. Đáng chết, vậy mà quên hắn lấy đi thiên vực người tới Đại La Dù. Một đám thanh niên kinh hô, Nguyệt Trung Thu cùng Lưu Quỳnh chiến đấu, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Thậm chí Đại La Dù đáng sợ, có thể ngăn trở tất cả công kích, hơn nữa còn sẽ gấp 9 hoàn trả. Đi mau, chúng thanh niên ý thức được nguy cơ, trong nháy mắt lui nhanh, muốn rời xa. Mạc Minh Hiên ánh mắt run lên, hắn cũng quên đi Nguyệt Trung Thu lấy đi Đại La Dù. Giờ phút này muốn đi, đã là không còn kịp rồi. Bang, tất cả công kích đúng hẹn mà tới. Đồng loạt đánh vào Đại La Dù phía trên, lập tức lấy Nguyệt Trung Thu làm trung tâm, năng lượng phong bạo trong nháy mắt nổ tung, mảnh này thiên địa phảng phất như vỡ nát đồng dạng, các loại quang mang kích xạ giống như hủy diệt phong bạo xâm nhập, tất cả công kích 1/3, 3/9, tình thế khủng bố tới cực điểm, không riêng gì công kích Nguyệt Trung Thu cả đám. Chính là nơi xa đang tại cướp đoạt thần quả chúng thanh niên. Cũng là cảm nhận được tim đập nhanh chấn động, dừng lại tất cả động tác. Một phái mạt nhật cảnh tượng, đám người hoảng sợ thất sắc. May mắn cái này huyết uyên trống rỗng vô không đung đưa một mảnh. Bằng không thì, cái này năng lượng phong bạo chắc chắn hủy diệt tất cả hữu hình chi thể. Hỗn đàn, chúng ta tại sao phải đi trêu chọc hắn? Một đám công kích Nguyệt Trung Thu thanh niên, từng cái vãi cả linh hồn, trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể ra sức chống cự bản thân đánh ra công kích. Cái đồ chơi này hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Về sau vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Thân ở bên trong cơn bão năng lượng tâm Nguyệt Trung Thu, giờ phút này cũng không được khá lắm thủ, linh lực tiêu hao rất lớn. Đối với hắn mà tính không lên cái gì, nhưng kinh khủng lực phản chấn, kém chút đem hắn chấn động thổ huyết. nếu không phải là nhục thân cường hoành, đại la dù nhất định bị bắn bay. A, trong nháy mắt, có người kêu thảm lên, người bình thường làm sao chống đỡ được bản thân đòn đánh mạnh nhất? Chủ yếu nhất là, công kích kia hóa thành chín đạo, đồng loạt giết tới, để chúng thanh niên lòng sinh tuyệt vọng. Đây chính là đại la dù chỗ kinh khủng, phản đi ra công kích, mặc dù không có nguyên lai công kích cường độ, nhưng quý ở nhiều, Mạc Minh Hiên, người mẹ nó hại chết lão, lão làm quỷ cũng không thả qua. A, có người giận mắng lên, sinh tử tồn vong trước mắt, bọn họ nào còn có dư cái gì thập kiệt, cái gì Mạc Minh Hiên, trực tiếp chửi ầm lên. Mạc Minh Hiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, từ thân thể bên trong, lóe lên một đoàn hào quang chói mắt, trực tiếp đem Mạc Minh Hiên bao vào. Lại là bức tranh này, Nguyệt Trung Thu nhếch miệng lẩm bẩm, này họa quyển hắn mới thấy qua không lâu. Trên mặt đất trong động, Mạc Minh Hiên chính là dựa vào bức này cổ quái bức tranh, giúp hắn chặn lại chí mạng sát khí công kích. Nguyệt Trung Thu cũng không thất vọng, hắn nội tâm rất rõ ràng, loại cường độ này công kích, muốn chém giết thập kiệt bên trong đệ nhị, không thể nghi ngờ là si nhân mộng, căn bản liền không khả năng. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, năng lượng phong bạo mới đình chỉ tàn phá bừa bãi, vây công Nguyệt Trung Thu mấy chục thanh niên, vẻn vẹn chỉ còn lại có ba người. Hơn nữa từng cái toàn thân là tổn thương, vết máu lốm đốm, dù cho vẫn còn tồn tại, cũng là không có sức tái chiến. Một trận chiến này quả kinh trụ tất cả mọi người, mặc dù Nguyệt Trung Thu dựa vào ngoại lực, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, đại la dù ở Nguyệt Trung Thu khống chế phía dưới, thắng qua Lưu Quỳnh quá nhiều, cầu ngươi thả qua chúng ta. Chúng ta cũng là thụ Mạc Minh Hiên che đậy, còn sót lại ba người, gặp Nguyệt Trung Thu lạnh như băng mắt nhìn phía bản thân. Lập tức hoảng sợ thất sắc, đau khổ cầu khẩn, bỏ qua cho bọn ngươi. Các ngươi vừa rồi buông tha ta sao? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, trực tiếp thu hồi đại la dù, hóa thành một đạo tàn ảnh, tử kim long thương chấn động. Trực tiếp vỡ vụn còn sót lại ba người. May mắn chúng ta mới vừa rồi không có nghe theo Mạc Minh Hiên lời nói. Bằng không thì, có người ngược lại rút khí lạnh. Âm thầm may mắn, trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục cái cường giả thanh niên bị thu gạt. Chấn động tâm linh của bọn hắn chỗ sâu. Ngươi, ngươi đem bọn hắn giết hết. Lúc này, Mạc Minh Hiên tự vẽ cuốn chúng nhảy ra ngoài. Hoảng sợ nhìn xem tất cả những thứ này, hắn cũng không phải là hoảng sợ tại Nguyệt Trung Thu thực lực, mà là đối phương thủ đoạn thiết huyết, không hề cố kỵ. Không, ngươi còn chưa có chết. Nguyệt Trung Thu sát ý càng tăng lên, Mạc Minh Hiên mới là kẻ cầm đầu. Ha ha ha, liền bằng ngươi, ta muốn thay trời hành đạo, diệt sát ngươi cái này đồ tể. Mạc Minh Hiên trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, hắn cảm nhận được mọi người vây xem ánh mắt khác thường. Mấy chục thanh niên chết, xác thực cùng hắn có liên hệ lớn lao. Hiện tại, chỉ có chém giết Nguyệt Trung Thu, mới có thể vãn hồi hắn thập kiệt bên trong. Xếp hàng đệ nhị nổi danh, mới có thể rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không cải biến được người quấy rối người khác tính mệnh. Là cái phế vật từ đầu đến chân, Nguyệt Trung Thu độc lập hư không, bế nghệ tứ phương, Mạc Minh Hiên loại người này hành vi, nhường hắn phi thường chán ghét. Minh Hiên huynh a Minh Hiên huynh, người quá cậy tài khinh người, coi trời bằng vung, hôm nay, như thế kết cục, tất cả đều là ngươi một tay tạo thành. Tư đồ bất quần đứng ở đằng xa, âm thầm lắc đầu, Mạc Minh Hiên hành vi, hắn rõ rõ ràng ràng. A, nạp mạng đi, Mạc Minh Hiên cuồng hống, luôn luôn cuồng ngạo hắn. Giờ phút này đối mặt đông đảo ánh mắt chất vấn, tâm tính dĩ nhiên dao động. Hắn nhu cầu cấp bách một trận chiến, dựng nên sắp chết đi uy tín. Hôm nay, nhường ngươi chôn ở huyết uyên, để đông đảo đời trước máu tươi, gột rửa ngươi cái kia ô uế không chịu nổi linh hồn. Nguyệt Trung Thu cũng không kéo dài, trực tiếp xông đi lên. Suy, Mạc Minh Hiên vừa lên đến liền thi triển thủ đoạn phi thường. Trăm trượng sáng chói đao mang, từ hắn trong đan điền gào thét mà ra, chém thẳng hướng Nguyệt Trung Thu, xuất ra người chân chính thực lực a, bằng không thì người đem không có chút nào cơ hội. Nguyệt Trung Thu không sợ hãi chút nào, tử kim long thương từng hồi rồng gầm, tử kim quang mang ngập trời, trong nháy mắt vỡ nát đáng sợ kia đao mang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.